Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, 947, chương 947, Xâm La địa kiếm trận, động vật biển hung tàn, hơn nữa bất kể giá cao đánh mạnh, rốt cục đem trận pháp sụp đổ một cái lỗ thủng, thừa dịp cự kiếm bị bốc lên, một con đại yêu gầm thét lên nhảy vào trận pháp. Gãy lìa răng dài thẳng đến một đám luyện khí kỳ đệ tử. Cẩn thận, gầm lên giận dữ. Đại sư tỷ thân ảnh chạy như bay đến, hai thanh trường kiếm trước sau lấy ra, đánh vào cự thú răng dài bên trên. Hai cái đạt tới cực phẩm pháp khí phi kiếm, toàn lực dưới sự vận chuyển rất khó có trúc cơ có thể chống đối. Nhưng mà Vương Chiêu đối mặt không phải là trúc cơ, không phải yêu linh, mà là hung mãnh đại yêu. Không chịu nổi sư đệ sư muội gặp nạn, Vương Chiêu vốn định bảo vệ những này đồng môn, không nghĩ tới bản thân nàng nhưng lâm vào tuyệt hiểm trong đó. Hai thanh phi kiếm không thể vỡ mở răng dài, nhưng thành công hấp dẫn cự thú chú ý, liền răng dài quét tới, mang theo kinh người cự lực, vù, quay về Vương Chiêu quét tới răng dài, có vượt qua vạn cân sức mạnh, nếu như bị đập đang. Trúc cơ cảnh giới tu vi chắc chắn phải chết. Đại yêu động vật biển đột tiến quá nhanh, lại không tiếc nứt toác răng dài. Ngoài Vương Ngữ Hải cùng với những cái khác kim đan trưởng lão dự liệu, Vương Chiêu ra tay càng không so với kiên quyết. Lần này đảo chủ muốn cứu cũng không kịp. Nha đầu, xa xa Vương Ngữ Hải kinh hãi đến biến sắc. Chiêu nhi, mẫu thân của Vương Chiêu càng là sắc mặt trắng bệch. Khoảng cách đại yêu gần nhất hai vị hư đan trưởng lão đã phi thân tới rồi. Đáng tiếc đại yêu răng dài đã đến. Kinh người trong nổ vang. Một bóng người như diều giống như bay ngược ra ngoài. Mà cự thú răng nanh đồng thời bị chấn lên mấy trượng cao. Cút cho ta ra Lâm Nguyên đảo. Chớp mắt đã tới đảo chủ giống giận xuất kiếm. Này đầu nhảy vào trận pháp đại yêu vốn là bị phản chấn mà lên. Lại tao ngộ rồi nguyên anh cường giả toàn lực oanh kích. Nhất thời gào thét thối lui ra khỏi đại trận. Nha đầu, người thương tổn tới nơi nào? Vương Ngữ Hải đem đại yêu bước lui sau khi. Bỗng nhiên một sợ, bởi vì là con gái của hắn còn đứng tại chỗ. Không có tổn thương a. Từ ngôn, Vương Chiêu bị tình cảnh vừa nãy cả kinh không nhẹ. Lúc này chợt nhớ tới bị đại yêu bắn bay thân ảnh. Vội vàng xoay người đuổi theo, quét ngang mà đến răng dài, xác thực chạy Vương Chiêu, lại bị đứng ở Vương Chiêu cách đó không xa Từ Ngôn cho cản lại. Đến không phải Từ Ngôn lòng tốt đi xuất thủ cứu giúp, cái kia răng dài là nằm ngang quét tới, nếu như đập chết Vương Chiêu, theo sát mà liền muốn đập phải hắn Từ Ngôn trên người. Vận dụng thân thể lực lượng, Từ Ngôn thuận lợi giúp đỡ cái kia vị đại sư tỷ cản một đòn. Chính hắn bị bắn bay ra thật xa, rơi xuống một rừng cây, đập sập một viên cây già, ở trong bụi cỏ chật vật đứng lên, Từ Ngôn quơ quơ cánh tay phải, thấp giọng nói, thật là lớn sức mạnh, chân võ giới đại yêu, quả nhiên cùng trong bình giới yêu vương tướng cong, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn, chạy như bay đến Vương Chiêu trực tiếp đánh tới, cầm lấy Từ Ngôn vai đầu liều mạng mà lắc, trong miệng quát. Người không chết đi, không chết đi, không chết, đại sư tỷ ta không chết. Từ Ngôn bị đối phương qua lại đến say xe. Người thật không có chết. Đó là đại yêu a. Vương Chiêu trừng con mắt không thể tin tưởng. Chết người có thể nói chuyện sao? Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn bất đắc dĩ bẻ mở tay của đối phương. Nói, ta khí lực khá lớn. Đổi người khác sợ rằng phải mất mạng. Đại sư tỷ. Sau đó đừng ngăn cản đại yêu. Ta không đỡ. Những luyện khí kỳ kia sư đệ sư muội sẽ chết. Ta là đại sư tỷ a. Vương Chiêu thở dài một hơi. Dần dần khôi phục oai hùng. Đại sư tỷ. Từ sư huynh. Phí tài chạy theo lại đây. Thở hồng hộc trừng mắt Từ Ngôn. Kinh ngạc nói. Từ sư huynh ngươi làm sao không chết a? Ngươi ngóng trông ta chết sao? Từ Ngôn tức giận liếc mắt cái này thùng cơm. Luyện khí kỳ đệ tử bị đại yêu đập phải không nên hẳn phải chết sao? Nhà ta biết rồi. Phí tài kinh hô. Nhất định là cái kia đại yêu bị trận pháp biến mất phần lớn sức mạnh. Từ sư huynh lúc này mới tránh được một kiếp. Từ sư huynh vận khí thật tốt. Đúng đấy, số may thôi, thêm vào có bó khí lực. Từ Ngôn kéo ra cái sống sót sau tai nạn cười khổ. Kỳ thực Phí Tài nói tới không giả. Mới vừa đại yêu tuy rằng xông vào đại trận, lại bị trận pháp áp chế. Răng dài trên sức mạnh tuyệt đối không phải toàn lực. Bằng không Từ Ngôn chỉ bằng thân thể lực lượng cũng phải bị thương. Cảm tạ, toán ta thiếu ngươi một mạng. Vương Chiêu hết sức rộng rãi địa vỗ vỗ Từ Ngôn vai đầu. Nói, về bờ một bên, hải triều còn không có lùi. Chúng ta muốn lên tinh thần, ngăn trở hải tộc. Theo Vương Chiêu lần thứ hai trở lại bên biển, Từ Ngôn vẫn cứ lấy chân khí ra cố lưới điện. Nhưng hắn phát hiện có mấy đạo ánh mắt mơ hồ quét tới. Trong đó có đảo chủ Vương Ngữ Hải. Xâm La Địa kiếm trận đã bị triệt để thôi thúc. Trừ phi còn có đại yêu động vật biển không tiếc nứt toác răng dài để đánh đổi. Bằng không khó hơn nữa phá tan trận pháp. Những thứ khác yêu linh cùng yêu thú càng không có cơ hội leo lên hải đảo. Một khi vọt tới cái kia chút trôi nổi cự kiếm phía dưới, lập tức sẽ bị vô tình chém giết. Nửa đêm bắt đầu chém giết. Đến rồi bình minh thời khắc dần dần kết thúc. Theo năm đầu to lớn động vật biển không vào đáy biển, vô số động vật biển dồn dập thối lui ra khỏi Lâm Nguyên đảo. Ở trên mặt biển lưu lại mấy ngàn đồng tộc thi thể sau khi đã rời xa hòn đảo, lùi về biển sâu trong đó. Xanh thẳm trên mặt biển, xuất hiện từng con vây đuôi. Nghỉ lại ở hải đảo phụ cận sa tộc bắt đầu rồi thịnh yến. Quét dọn trên mặt biển thi thể, Xâm La Địa kiếm trận còn đang thôi thúc. Vương Ngữ Hải vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một thanh cự kiếm trên chuôi kiếm. Nhìn mặt biển, vị đảo chủ này đang cảm giác hải tộc khoảng cách. Mãi đến tận hải tộc lui ra bên ngoài trăm dặm, hắn có thể đình chỉ trận pháp thôi thúc. Động vật biển chi chiều đến được đột nhiên, lui cũng mau, nửa đêm thời gian mà đến. Lần này đột nhiên thiên tai liền như vậy đi qua. Lâm Uyên đảo môn nhân từng cái ngã ngồi ở bãi biển. Mệt đến không nhẹ, một đám kim đan trưởng lão tụ tập ở một chỗ, cùng đợi đảo chủ mệnh lệnh. Xâm La Địa kiếm trận, là đảo chủ sáng chế đại trận sao? Động vật biển rút đi. Từ Ngôn làm bộ tò mò hỏi thăm Vương Chiêu. Không là cha ta sáng chế. Chúng ta Lâm Uyên đảo Xâm La Địa kiếm trận. Truyền thừa tự Tây Châu vực một chỗ tông môn. Tên là Địa Kiếm Tông. Vương Chiêu còn tưởng rằng Từ Ngôn coi là thật đang kinh ngạc hộ tống đảo. Đại trận. Vì vậy nói ra đại trận nguyên do. Xâm La Địa kiếm trận là cha ta cùng một người bạn thân liên thủ bố trí. Tốn thời gian dòng dã 3 năm. Tiêu hao thiên tài địa bảo vô số. Trận đồ nhưng là Địa Kiếm Tông bí ẩn. Nghe Vương Chiêu giảng giải, Từ Ngôn trong ánh mắt mơ hồ nổi lên vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ Từ Ngôn là Tây Châu vực Địa Kiếm Tông, mà thiên quỷ trong miệng Địa Kiếm vô cùng có khả năng là chỉ Địa Kiếm Tông. Chỉ là cái kia khí nô câu chuyện còn không có đầu mối chút nào. Địa Kiếm Tông ta cũng đã từng nghe nói. Phí Tài ở một bên chen miệng nói. Địa Kiếm Tông là đại danh đỉnh đỉnh kiếm vương điện hạ thuộc 3 đại tông môn. Có người nói vô số cao thủ. Còn có hóa thần cường giả tọa chấn. Là Tây Châu vực số 1 số 2 đại tông môn. Nguyên lai chúng ta Lâm Nguyên đảo hộ tống đảo đại trận đến từ Địa Kiếm Tông a. Không biết chúng ta những đệ tử này có thể hay không cũng nhận được trận đồ. Muốn trận đồ cũng không khó. Vương Ngữ Hải thân ảnh xuất hiện. Vị đảo chủ này phóng khoáng cười nói. Chỉ muốn các ngươi có thể trở thành là Địa Kiếm Tông trưởng lão là được. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Đệ tử Từ Ngôn. Đối mặt đảo chủ hỏi dò, Từ Ngôn vội vàng trả lời. Vẻ mặt xem ra có chút sốt sắng. Dù sao Nguyên Anh ở trước mặt, nếu như không giả ra điểm khẩn trương vẻ mặt, người ta không sinh nghi mới là lạ. Tên rất hay. Vương Ngữ Hải vỗ tay mà cười. Nói, có thể lấy luyện khí tu vi ngăn trở đại yêu một đòn mà không chết. Thực sự là thiên hạ kỳ văn a, nói khen nói như vậy. Nhưng là sau một khắc, Vương Ngữ Hải hai bàn tay lớn đột nhiên hướng về Từ Ngôn đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.